Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, tử vong tế đàn. Đương, chấm ngoặc kép, từng lớp hùng vĩ tiếng chuông khuếch tán ra, tức khắc đem ở đây tất cả mọi người cùng linh thú. Toàn bộ đều trấn áp tại chỗ không cách nào rời đi. Bọn họ thần sắc kinh khủng, liều mạng dãy giụa. Tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Ông, nhưng vào lúc này, phong thần điểu trên người, đột nhiên bộc phát ra khủng bố uy năng. Giữa thiên địa tức khắc nổi lên mãnh liệt khí lãng. Ngay sau đó, phong thần điểu thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một cổ mạnh mẽ khí lưu, dung nhập không khí bên trong. Trong phút chốc, giữa thiên địa khí lãng càng ngày càng sôi trào mãnh liệt. Liền giống như cuồng phong gào thét như đại dương mênh mông. Tản mát ra kinh người khí tức. Cong cong cong cong. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, vô số không khí cùng thiên địa linh khí đột nhiên hướng về trên không hội tụ. Chớp mắt liền ngưng tụ ra một đầu thanh sắc cự điểu. Con chim này hai cánh triển khai, lại có không xuống dài ngàn mét tốc độ. Hắn toàn thân tản mát ra bằng bạc lực lượng. Trên người mỗi một cây lông vũ đều sắc bén giống như đao nhọn đồng dạng, cho người không rét mà run. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên, thanh sắc cự điểu cuồng thanh cười to. Tiểu tử, cảm giác thế nào? Đây chính là ta thiên phú năng lực, có thể mượn nhờ thiên địa linh khí, tự thân chân nguyên cùng tinh thần lực, hình thành một tôn phong điểu pháp thể. Tôn này pháp thể có thể để cho ta tùy ý thao túng xung quanh vạn mét bên trong mọi thứ lực lượng. Ở cái này phạm vi bên trong, trừ phi tu vi cao hơn ta, bằng không không ai có thể sử dụng thiên địa chi lực chiến đấu. Hoàng võ cảnh lớn nhất ỷ vào chính là bản thân cường hãn nhục thể lực lượng, cùng có thể triệu hoán thiên địa chi lực năng lực. Cho nên phong thần điểu cái này thiên phú năng lực, đối với cái khác hoàng võ cảnh võ giả tới nói, chẳng khác nào là lập tức đem đối phương sức chiến đấu tiêu giảm một nửa. Có thể nói là uy lực cường đại, nhưng phong thần điểu xem nhẹ điểm một cái, kia chính là Tô Hạo Thần không như bình thường trên ý nghĩa hoàng võ cảnh. Tô Hạo Thần bây giờ sở dĩ nắm giữ cường hãn thực lực, trên cơ bản đều là bởi vì đại địa kim thân cường hãn. Về phần triệu hoán thiên địa chi lực, đối với hiện tại hắn tới nói, có khả năng đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên phong thần điểu chiêu này thiên phú năng lực, tại đối mặt Tô Hạo Thần thời điểm, căn bản không có khả năng đưa đến ý hắn nghĩ bên trong tác dụng. Oanh, bỗng nhiên, xung quanh vạn mét bên trong không khí chấn động. Ở cái này phạm vi bên trong, mọi thứ thiên địa lực lượng toàn bộ bị giam cầm lại. Nhường trừ phong thần điểu bên ngoài cái khác bất luận kẻ nào đều không thể lại điều động. Mà lúc này, phong thần điểu biến thành đến cùng to lớn thanh điểu, đột nhiên vỗ lên to lớn hai cánh, tức khắc một cỗ đáng sợ cuồng phong gào thét mà lên. Cái này một cỗ cuồng phong cũng không phải là đồng dạng trên ý nghĩa gió, mà là có 10 điểm quỷ dị năng lực, làm những cái này cuồng phong thổi tới trên người về sau, lập tức liền có thể xuyên thấu chân nguyên phòng ngự, trực tiếp tiến vào người huyết nhục xương cốt bên trong. Phảng phất từng chuôi thanh đao nhỏ, từ nội bộ điên cuồng cắt đứt người thân thể. Giờ phút này, thậm chí ngay cả Tô Hạo Thần đại địa kim thân, đều không thể triệt để đem cái này một cỗ cuồng phong ngăn khuất bên ngoài. Hắn trong thân thể truyền đến một từng trận đau nhức, cảm giác liền giống như toàn thân huyết nhục cùng xương cốt đều tại bị cắt đứt thành bụi phấn một dạng. Nhưng là hắn cũng không có khẩn trương, ngược lại khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Lại còn có dạng này chiêu số, đạo võ cảnh thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Bất quá dạng này chiến đấu mới có ý tứ, nếu như lập tức liền bị đánh tan, ta thật đúng là không hứng thú cùng hắn lãng phí thời gian. Một cỗ sinh mệnh linh dịch từ trong thức hải tuôn ra, cấp tốc chữa trị cuồng phong cho thân thể tạo thành tổn thương, cũng làm cho đại địa kim thân từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Ha ha a, tiểu tử, hiện tại có phải hay không cảm giác toàn thân đều tại kịch liệt đau nhức? Ta đã sớm nói, hoàng võ cảnh thủy chung chỉ là hoàng võ cảnh thôi. người vĩnh viễn không cách nào chân chính cùng đạo võ cảnh chống lại. Phong thần điểu coi là Tô Hạo Thần đã bị triệt để ngăn chặn, cho nên vô cùng đắc ý, mà Thịnh Ưng cùng cái khác linh thú nhóm cũng đều là trong lòng cuồng hỉ. Bọn họ cũng cho rằng phong thần điểu rốt cục triệt để trưởng khống lấy cục diện, có thể đem bọn họ từ Tô Hạo Thần trấn áp bên trong cứu đến. Tốt, nhìn đến ngươi cũng đã không có phản kháng năng lực. Đã như vậy chúng ta chiến đấu cũng nên kết thúc. Tiểu tử, cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi. Phong thần điểu ngạo nghễ nói ra, tiếp lấy cánh khổng lồ vỗ. Xung quanh vạn mét bên trong thiên địa chi lực, tức khắc nhao nhao tụ đến, hóa thành một đạo to lớn vòi rồng, trực tiếp đem Tô Hạo Thần bao phủ tại bên trong. Vòi rồng uy lực cường đại, nội bộ cuồng phong hóa thành từng đạo phong nhận, hung ác hướng trung gian cắt đứt, muốn đem Tô Hạo Thần cả người cắt thành thịt mạt. Thịnh Ưng nhìn trong lòng kinh hỉ. Ha ha a, tiểu tử này rốt cuộc phải chết. Nhìn đến ta là có chút xem nhẹ phong thần điểu. Hắn lại còn có như thế cường đại chiêu số. Mắt thấy vô số phong nhận sắp đánh tới, Tô Hạo Thần lại ánh mắt bình tĩnh. Chiến đấu xác thực nên kết thúc. Lời còn chưa dứt, hắn thức hải bên trong tử vong tế đàn đột nhiên chấn động. Một cỗ bàng bạc lực lượng tức khắc phóng xạ ra, xuyên thấu qua thân thể bắn ra đến bên ngoài. Trong phút chốc, một tầng sương mù mờ mịt lấy Tô Hạo Thần làm trung tâm khuếch tán ra, đồng thời cấp tốc ngưng tụ. Chớp mắt ngay tại hắn dưới chân, ngưng tụ ra một tòa đường kính không xuống ngàn mét to lớn tế đàn hình chiếu. Tử vong tế đàn hình chiếu vừa mới hình thành, từng tiếng thê lệ quỷ khóc thần gáo tức khắc liền vang vọng đất trời, làm cho tất cả mọi người nghe sợ nổi da gà. Ngay sau đó, vô số tử trạng thê thảm đáng sợ lệ quỷ liền từ trong tế đàn xông ra, trực tiếp đem thanh sắc cự điểu bao phủ tại bên trong. Đồng thời cái kia từng tiếng quỷ khóc thần hào cũng càng ngày càng cường đại. Giờ khắc này, vô luận là Thịnh Ưng đám người, còn là ở trận mấy trăm đầu linh thú, toàn bộ đều cảm giác được đầu váng mắt hoa, ý thức mơ hồ, liền giống như cái kia từng tiếng quỷ khóc thần hào có thể trực tiếp truyền vào bọn họ thức hải, mê hoặc bọn họ tâm thần. Phù phù phù phù, chấm ngoặc kép, hoàng võ cảnh cao thủ còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Thế nhưng là tất cả đan võ cảnh nhân loại cùng linh thú, vẻn vẹn kiên trì ba cái hô hấp không đến, liền nhao nhao từ trên trời rơi xuống ngã tại mặt đất. Bọn họ cảm giác tại thê lệ quỷ kêu ảnh hưởng dưới, bản thân tâm thần đã bị triệt để chấn nhiếp, căn bản là không có cách thao túng tự thân lực lượng. Đáng chết, cái này rốt cuộc là cái chiêu số gì? Vì cái gì có thể trực tiếp ảnh hưởng ta tâm thần? Thịnh Ưng toàn thân mồ hôi ra như mưa, liều mạng chống cự tiếng quỷ khóc xâm nhập. Nhưng là đáng tiếc, lấy hắn hoàng võ cảnh tu vi, căn bản không cách nào ngăn cản được loại này quấy nhiễu. Không cần nói là hoàng võ cảnh, giờ phút này liền xem như đạo võ cảnh phong thần điểu, tại tiếng quỷ khóc dưới cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Cái kia từng tiếng quỷ khóc thần hào, nhường phong thần điểu tâm thần triệt để loạn, cũng không còn cách nào toàn tâm thao túng bản thân lực lượng. Chỉ thấy lúc đầu hướng Tô Hạo Thần hung ác công kích vô số phong nhận, tốc độ cũng bỗng nhiên hàng xuống tới, mà trên không to lớn thanh điểu cũng ầm vang nổ tung. Vô số năng lượng màu xanh băng tán, tại trung gian một lần nữa hiển lộ ra phong thần điểu nắm đấm lớn thân thể. Ngay lúc này, Tô Hạo Thần đại địa kim thân lực lượng toàn lực bộc phát, cả người phóng lên tận trời, ầm vang đánh vỡ chung quanh vòi rồng, vọt thẳng hướng phong thần điểu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Linh http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-di-ta-tại-việt-quốc ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.